Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 181, cũng không tính là rất nhiều tiền chứ. Góc truyện audio.com. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong. Nàng an ủi kết nối Lục Y tiểu tỷ tỷ. Biểu thị an lương tài khoản bên trong không có bao nhiêu tiền. Làm cho đối phương không muốn lo lắng quá mức. Lục Y tiểu tỷ tỷ đáp lại nói. Mới vừa liên tục phí đi 10 lần đế hoàng. Còn gọi không bao nhiêu tiền không? Lục Y tiểu tỷ tỷ quá khiêm tốn rồi. Nhà các ngươi đại ca muốn dẫn ngươi bảo vệ 8 tranh 4. Khẳng định đánh cho qua. Dương Mậu Di đáp lại. Nếu như là bảo vệ 8 tranh 4. Ít nói cũng có 1 triệu chữ. Bị, ít hơn 1 triệu. Vẫn là đàng hoàng chơi free đi. Tại sao muốn tham? Cùng trực tiếp soạt tiền đại chiến. Nhưng mà Dương Mậu Di mới vừa nói xong. An lương liền bắt đầu. Một vòng mới tục phí. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ, an lương nguyên bản có 2 triệu răng hồ tệ. Hắn mới vừa tục phí đi 10 lần. Còn sót lại 170 vạn. Hắn trước tiên chính mình nạp tiền 10 vạn đi vào. Do đó tập hợp một cái số nguyên. Để đế hoàng tục phí có thể chỉnh tề. Liền an lương lại chuẩn bị tục phí 60 lần. Liên tục không ngừng đế hoàng tục phí ở toàn bộ hồ xỉ bình đài sở hữu phòng trực tiếp đỉnh chóp lan. Nếu như là dùng điện thoại di động quan sát, tán gẫu khu vực còn có nối thẳng xe nhảy truyền. Làm an lương tục phí thời điểm, Lục Y tiểu tỷ tỷ đã nhổ nước bọt lên. Ta ói ra, đây chính là không bao nhiêu tiền. Cái này, ta WeChat hỏi một chút. Dương Mậu Di trực tiếp ở WeChat trên cho An Lương gửi đi tin tức. Nhưng An Lương ở tục phí đây. Làm sao có thời giờ hồi phục. Thật không tiện, Lục Y tiểu tỷ tỷ. Hắn còn chưa hề trả lời ta. Phòng chừng ở tục phí. Chúng ta sẽ hỏi lại hỏi. Dương Mậu Di có chút lúng túng. Lục Y nhổ nước bọt nói. Nhìn như vậy liên tục không ngừng tục phí. Hơn nữa phu quân siêu hoàng chỉ sủng một mình ngươi. Ta ở bề ngoài đã ước ao đến vặn vẹo. Trên thực tế cũng là ước ao đến biến hình. Lục Y chân thực biểu hiện để phòng trực tiếp bên trong tràn ngập sung sướng. An lương liên tục tục phí để Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong ghế VIP đột phá 1 vạn. Người quen cũ môn cũng tràn vào đi vào. Vi Lộ Kình Thiên, không phải chứ, phu quân đại ca. Ngươi lại tới bắt số 1 niệm thi. Xem trò vui bên trong, Bạch Dương. May là ta gần nhất chơi free. Khang Tử, phu quân đại ca, cho điều đường sống a, chờ một lát nếu như đụng vào. Ta sớm chịu thua, 60 lần đế hoàng tục phí hoàn thành thời điểm. Lập tức liền có màn đạn làm tổng kết. Kinh qua ta cẩn thận thống kê. Phu quân đại ca đã tục phí 60 lần, hơn nữa trước 10 lần. Tổng cộng 70 lần tục phí. 210 vạn chi trả. Vì lẽ đó cái này gọi là hào bên trong không có bao nhiêu tiền sao. Ta cả đời đều kiếm lời không được tiền. Ở người ta trong mắt gọi không tiền gì. Ta đã ói ra. Phu quân đại ca. Nhà ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Phu quân đại ca. Nhà ngươi còn thiếu người hầu sao? Phu quân đại ca. Ngươi còn thiếu chó săn sao? Phu quân đại ca. Ngươi còn thiếu cầu sao? Lục Y cũng nhìn thấy An Lương tục phí 60 lần đế hoàng tin tức. Nàng nhổ nước bọt nói. Làm phiền, xin lỗi. Ta liền không nên tin tưởng phu quân siêu hoàng nói không có tiền. Siêu hoàng nói không có tiền. Cái kia có thể cùng người bình thường nói không có tiền một cái ý tứ sao? Tổng cộng 70 lần tục phí. 231 vạn kim đậu khoán. Chúc mừng hồ ly tiểu tỷ tỷ thích đề quán quân. Lục Y trực tiếp lựa chọn chúc mừng. Nàng là không thể cùng đối phương chiến đấu tới cùng. Lục Y nhà đại ca liền chuẩn bị 1 triệu. Ngày hôm nay liều mạng chính là 2 vòng du. Nếu như chậm một chút ngày mai quay đầu trở lại. Vậy thì là bảo vệ 8 tranh 4 đề cử vị tiết tấu. Tại sao muốn ngày hôm nay làm con cờ thí đây? Hồ ly tiểu tỷ tỷ. Nhà chúng ta chịu thua. Nói cho phu quân đại ca đừng đánh. Một cái bản đồ kho báu ý tứ một hồi. Nhà chúng ta không trộm tháp. Cũng không phản kháng. Nằm mặt bằng mặc cho giết. Lục y tâm thái hài lòng nói. Kết quả cũng là lục y nhà bị nằm mặt bằng mặc cho giết. An Lương liền bỏ ra hai cái bản đồ kho báu qua ải. Sau đó hắn đi lục y phòng trực tiếp bên trong quét một cái bản đồ kho báu ngỏ ý cảm ơn. Như vậy quang minh lỗi lạc nữ người dẫn chương trình cũng không thấy nhiều. Cảm tạ phu quân siêu hoàng tiền thuốc thang. Khán giả, mau mau liếm một hồi phu quân siêu hoàng. Lục y cũng trở về đáp lời thiện ý, làm kết nối kết thúc. Bởi vì là hai tháng liên tiếp, Dương Mậu Di có 10 phút chờ đợi thời gian. Do đó chờ đợi những người khác ván thứ ba kết thúc. Dương Mậu Di trực tiếp hỏi đạo. Ngươi không phải nói trong tài khoản không có bao nhiêu tiền sao? An Lương gửi đi màn đạn đáp lại. Xác thực không có bao nhiêu. Gần 200 vạn. Cũng không tính là rất nhiều tiền chứ. Khán giả, các ngươi không oán giận một hồi. Dương Mậu Di chủ động nhổ nước bọt. Màn đạn xác thực trực tiếp nổ tung. Ghế VIP đã siêu qua 15.000 số lượng. Gửi đi màn đạn trực tiếp nhấn chìm phòng trực tiếp. Lại gia tăng rồi kỳ quái tri thức. Gần 200 vạn không tính rất nhiều tiền. Nguyên lai đây chính là chân chính siêu hoàng. Không phải công đoàn vận doanh loại kia cầu vật ta. Sau đó chính là phu quân siêu hoàng cầu ta cũng là ta đồng dạng là. Nhìn những này không có đường biên ngang trực tiếp dân mạng. An Lương biểu thị không nói gì. Tài khoản của ta thật không có bao nhiêu tiền. Chỉ có này gần 200 vạn. Vì lẽ đó có thể đi tới cái nào một vòng. Cái kia liền đi tới cái nào một vòng đi. An Lương gửi đi màn đạn. Dương Mậu Di không biết nên trả lời như thế nào. Hơn 2 triệu nên có thể đi tới cuối cùng trận chung kết chứ. Thậm chí là trực tiếp thắng lợi chính là cách chương.